Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 287, chương 287 bái sư. Chẳng lẽ thật là chính mình nhận sai, nhưng là trên đời này có thể tu luyện chỉ có bọn họ tam đại phái. Hiện giờ hai phái đều bị gồm thâu, những người này vừa thấy liền có tu vi. Nếu không phải Vô Vi Sơn chẳng lẽ còn có mặt khác môn phái. Ninh Tự Minh người này là thực xúc động, nhưng cũng không phải thị phi chẳng phân biệt. Hắn kết hợp hai ngày này quan sát cùng giam giữ chính mình tiểu tử thái độ, càng thêm cảm thấy không đúng chỗ nào. Cuối cùng thử nói, ngươi thật sự không biết Vô Vi Sơn. Vương Tuấn nghe được lời này ta hắn liếc mắt một cái. Lời này hắn nói n thứ, này kẻ điên quả nhiên không nghe đi vào, nghĩ nói lại nhiều cũng là uổng phí, dứt khoát không để ý tới hắn. Ninh Tự Minh lại nóng nảy, ngươi không nói lời nào là chột dạ đi, bằng không ngươi nói cho ta ngươi là cái nào môn phái, nghe nói từ lão đạo mấy cái đồ đệ cũng làm cái gì phân công. Tuy rằng về điểm này tu vi nhận không ra người, nhưng cũng đứng đắn lấy được tên. Ninh Tự Minh liền nhìn xem người này là không phải lừa gạt hắn. Những cái đó tên hắn nhưng đều nhớ rõ, không môn không phái. Vương Tuấn tức giận nhìn hắn một cái. Ai nói tu tiên liền nhất định phải môn phái? Vừa lúc trong tay vang lên. Đó là không để ý tới người này qua đi tiếp điện thoại. Ninh Tự Minh lại nhìn hắn bóng dáng như suy tư gì. Người này thủ chính mình mấy ngày, tuy nói cùng hắn sặc thanh không ở thiếu thứ, lại chưa từng mở miệng vũ nhục. Liền tính đối phương thật là vô vi dưới chân núi, phỏng chừng cũng so những người khác cường. Hắn đã ở tự mình suy đoán. Này mấy người thiên phú không tồi, bao gồm phía trước cái kia hắn nhìn không ra tu vi người. Nói không chừng chính là trộm chưa từng vì sơn ra tới. Càng thêm cảm thấy chính mình ý tưởng có thể tin. Ninh Tự Minh đã có một cái lớn mật kế hoạch. Vương Tuấn bên kia điện thoại đã nói xong. Quay đầu lại liền nhìn đến kia kẻ điên lan tràn tinh quang nhìn chính mình. Tức khắc phòng bị qua đi, ngươi lại muốn làm cái gì? Vốn tưởng rằng đối phương lại sẽ mắng hắn một đốn, nào biết lần này lại là cho cái gương mặt tươi cười. Là cái dạng này tiểu tử, ta xem ngươi căn cốt thật tốt, thiên phú 10 phần, về sau định là trở nên nổi bật liêu, cho nên ngươi suy xét hạ bái ta làm thầy. Vương Tuấn quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt kẻ điên. Không biết hắn này lại đang làm gì. Kiên quyết lắc đầu. Không bái gì. Bị cự tuyệt. Ninh Tự Minh càng thêm cảm thấy phía trước suy đoán không tồi. Những người này khẳng định là chưa từng vì sơn làm phản. Nghĩ đến chính mình muốn chết một thân phù thuật nói không chừng thật tuyệt. Chi bằng thu cái đồ đệ. Thừa cơ khống chế tâm thần, nói không chừng còn có thể trọng trấn phù môn. Nghĩ đến đây Ninh Tự Minh trong mắt vừa động, bởi vì hôm nay thành thật Vương Tuấn cũng không trói hắn tay chân. Sau đó hắn liền trực tiếp nhào tới, bắt lấy Vương Tuấn cẳng chân. Ngươi bái không bái, ngươi nếu là không bái ta liền ôm chết ngươi không buông tay, ngươi mau buông tay. Ta sẽ không bái. Vương Tuấn như là bị dính lên cái gì dơ đồ vật dường như tưởng đem chân túm trở về. Một bên xem kẻ điên dường như nhìn Ninh Tự Minh. Người này không tật xấu đi. Một hồi mắng trời đất u ám. Một hồi muốn bái sư. Thấy đối phương thật sự không buông tay. Vương Tuấn bất đắc dĩ tới cực điểm không thể không dùng linh khí đem đối phương trấn khai. Một bên nói, ta đã có sư phó ngươi, sẽ không lại bái biệt người, ngươi liền đã chết này tâm đi, dứt lời như là bị Ninh Tự Minh làm cho tinh thần thác loạn. Vương Tuấn nhanh chóng rời đi nơi này. Trước khi đi không quên đem cửa đóng lại. Cái này kẻ điên, chỉ là chẳng sợ đi rồi rất xa. Thanh âm kia như cụ còn đang suy nghĩ. Vương Tuấn nghĩ tối nay cấp sư phó gọi điện thoại, hỏi một chút muốn hay không đem người giải quyết. Đình Gia Sơn trang nổi, xe uốn lượn chạy nửa cái chung rốt cuộc nhìn đến kia tòa biệt thự. Kỷ Trầm đem xe ngừng ở bên ngoài, đó là lập tức xuống xe. Tô Linh theo sau theo ra tới. Đại thiếu gia, cửa thủ vệ nhìn đến hai người, lập tức đi lên đối Kỷ Trầm khom lưng. Tuy rằng không quen biết Tô Linh, lại cũng hướng nàng hỏi hảo. Cuối cùng mới vội la lên, đại thiếu gia là tới hỗ trợ đi. Người nọ đã đi vào một hồi lâu, nghe nói đã thương không ít người. Kỷ Trầm gật gật đầu, sau đó không nói hai lời đi vào. Ngươi không phải sốt ruột sao? Như vậy đi vào không phải rau kim châm đều lạnh. Tô Linh thấy hắn tính toán đi vào đi nhắc nhở một câu, nàng nhớ rõ Đinh ra bên trong uốn lượn khúc chiết, đi đường nếu không không bao lâu gian. Kỷ Trầm nghe vậy quay đầu lại xem nàng, hiển nhiên đang hỏi nàng có cái gì chủ ý. Tô Linh trực tiếp túm khởi hắn cánh tay, cả người như đại bàng quật mà dựng lên, kia chút nào không uổng kính thân ảnh làm nàng giống như một mảnh lá cây. Nhẹ nhàng xuyên qua 100 mét, Kỷ Trầm chỉ thấy chớp mắt công phu hai người lại là lược cho làm con thừa tự phòng đường đi. Phản ứng lại đây mới ý thức được cái gì, khiếp sợ nhìn Tô Linh, đây là cái gì võ công? Chẳng lẽ nàng đã đem nội lực luyện đến trình độ này? Ồn ào thanh từ nơi xa truyền đến, tựa hồ liền ở phía trước sân. Tô Linh nhìn mắt, không biết phát hiện cái gì, ánh mắt hứng thú 10 phần. Nàng nhanh nhẹn rơi xuống, đang ở sân bên ngoài. Kỷ Trầm thì tại rơi xuống đất sau còn đang nhìn Tô Linh. Chút nào không che giấu chính mình trong mắt tò mò. Địch nhân liền ở phía trước, ngươi còn không đi cứu người nhà ngươi? Tô Linh nhìn chằm chằm chính mình Kỷ Trầm, nhướng mày nhắc nhở. Đối phương tựa lúc này mới phản ứng lại đây, hỏi, ngươi không đi? Đương nhiên đi, nhưng ta muốn nhìn đối phương cái gì trình độ. Tô Linh nói đã là đi đầu tiến đến. Kỷ Trầm tắc cho rằng nàng là lo lắng so bất quá đối phương, muốn trước nhìn xem, liền cũng không hỏi nhiều. Chờ đi qua viện môn nhìn đến giao chiến mấy cái thân ảnh, đó là trực tiếp gia nhập chiến trường. Khúc Thế Vinh, ngươi như thế nào cũng ở đánh nhau chung, người lại là Khúc gia Khúc Thế Vinh. Kỷ Trầm nhanh chóng nhìn mắt bên cạnh, một cái xa lạ tóc dài nam nhân đang ở bị Đinh gia đệ tử vây công. Nhưng nói là vây công bất quá là đơn phương ẩu đả. Bên cạnh trên mặt đất đã là đổ một mảnh người. Hừ, từ tiên chính là chúng ta Khúc gia khách nhân, hắn tới tìm đồ vật, ta tự nhiên muốn hỗ trợ. Nhưng thật ra các ngươi thông minh, nói liền ngoan ngoãn đem đồ vật kêu ra tới. Bằng không từ tiên sư cũng sẽ không lưu tình. Hạ Thế Vinh vênh vào tự đắc nhìn Kỷ Trầm liếc mắt một cái, lần này lại đây là Hạ Văn Xương ý tứ. Hắn tưởng lấy này làm từ Thanh Sơn nhìn đến Hạ gia thành ý. Vừa vặn Hạ Thế Vinh lại là tuyển định đệ tử, cho nên làm hắn lại đây. Cái gì tiên sư? Ta đảo hoài nghi Khúc gia có phải hay không cố ý thừa cơ tìm việc. Hôm nay không công đạo, rõ ràng ngươi cũng mơ tưởng rời đi. Kỷ Trầm nhưng không muốn cùng đối phương vô nghĩa, nghe hắn một ngụm một cái tiên sư, hiển nhiên là hư trương thanh thế. Khi nói chuyện người đã qua đi. Kỷ Trầm giết người vô số, cũng không phải là Đinh gia những cái đó đệ tử xuống tay thật cẩn thận. Hắn vừa ra tay, đó là sắc bén sát chiêu. Mấy chiêu qua đi, Hạ Thế Vinh rõ ràng có chút tiếp không thượng. Hạ Thế Vinh một bên khiếp sợ Kỳ Trầm võ công khi nào tăng lên tới trình độ này. Một bên suy nghĩ, lần trước thi đấu đối phương rõ ràng vô dụng toàn lực. Chẳng lẽ là ở đánh cái gì chú ý không thành, đồng thời nhìn bốn phía, tính toán rời khỏi chiến trường. Năng lực của hắn rõ ràng không đủ, sát điểm đinh gia đệ tử đến không thành vấn đề. Đối thượng Đinh Dương chỉ biết có hại, muốn chạy, không có cửa đâu. Kỳ Trầm liếc mắt một cái, phát hiện đối phương mục đích. Ánh mắt sửng sốt, không biết từ nơi nào móc ra một thanh đoản đao. Hắn bay nhanh tiến lên, bắt lấy đối phương thời khắc đó. Đoản đao cắm, nhập Hạ Thế Vinh bả vai. Đối phương kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp nằm trên mặt đất. Kỳ Trầm lại không thấy hắn, quay đầu lại nhìn đến bên kia đã chuyển thành cùng đinh núi xa giao thủ tóc dài nam. Lại là một phen đoản đao lấy ra, lần này trực tiếp ném hướng đối phương. Hết chương.